Giai thoại tình yêu Hades, chương 23, về nhà, góc truyện audio.com, edit, Yunhaku aka Dương Tử Nguyệt, quảng trường rất rộng lớn, Hades dừng lại trước con ngựa màu đen kéo chiếc xe màu vàng. Con ngựa rất lớn, toàn thân giống như có lửa cháy màu đen, nó có vẻ cảm thấy vui mừng với chuyến du hành sắp tới. Hades ôm Persephone lên xe. Sau đó nhanh chóng cầm lấy cương ngựa, ngồi cạnh cô, Persephone, lại đây hắn vươn một bàn tay về phía cô. Cái gì? Persephone không biết dụng ý của hắn. Ngồi vào lòng ta, hắn dương khóe môi. Ta ngồi ở đây được rồi mà. Persephone có chút quẫn bách. Tuy rằng họ đã làm chuyện ấy nhưng mà không hào phóng đến mức làm hành vi thân mật trước mặt mọi người đâu. Đây không phải xe ngựa thường. Tốc độ của nó rất nhanh, trừ ta ra không có ai có thể ngồi ở trên này an toàn cả. Khuôn mặt hắn bỡn cợt. Kiên nhẫn giải thích, thì ra là vậy, được rồi, cô thừa nhận mình rất đa nghi. Persephone lè lưỡi, nghe lời đứng dậy ngồi vào lòng hắn. Hades lấy áo choàng vây quanh người cô, đem cô ôm vào lòng, ngồi chắc chắn hắn dặn dò. Sau đó hét to một tiếng, xe ngựa giống như tên rời khỏi cung. Bay lên đi về phía chân trời, tốc độ rất nhanh, tuy bị cánh tay của hắn ôm chặt, nhưng Persephone vẫn cảm thấy được gió gào thét hai bên tai. Cô mở mắt nhìn về bốn phía, sau đó cung điện biến thành điểm đen, mà đỉnh đầu dần hiện lên sương mù màu đen. Đây là lục địa sao? Nhanh như vậy đã đến à? Cô vụng trộm nhìn Hades, bởi vì gió lớn nên đôi mắt màu đen của hắn nheo lại. Nhìn từ góc độ này có thể thấy rõ ràng lông mi dài, mà môi của hắn lúc này nhếch lên, mang theo sự lạnh lùng cùng với bạc tình, mái tóc màu đen cùng vào áo choàng đung đưa trong gió. Tóc của cô cũng có chút bướng bỉnh bay theo mái tóc của hắn. Màu đen cùng màu vàng ở cạnh nhau khiến cho tim Persephone đập thình thịch. Ngay lập tức một cỗ buồn chán dâng lên. Bởi vì cô sẽ có một khoảng thời gian không thể ở cạnh hắn. Gió dần ngừng lại, xe ngựa màu đen dừng ở dưới chỗ có mặt trời. Hades buông tay ra, để cho Persephone đứng dậy. Persephone, bây giờ còn có cơ hội cuối cùng. Chỉ cần nàng đồng ý ta có thể. Cô che miệng hắn lại, sau đó kéo đầu hắn xuống. Ta thích địa ngục, cho nên ta không cho chàng nói bỏ địa ngục để làm vua của các vị thần. Nếu trong thời gian ta ở nơi này chẳng có ý đó, ta sẽ không bao giờ trở lại. Trong mắt Hades lộ ra ý cười. Tuân mệnh, nữ hoàng của ta. Hades ôm rồi hôn Persephone nồng nhiệt, đến khi cô khó thở mới buông ra. Sau đó hắn giống như làm ảo thuật, biến ra một cái cuộn sóng màu bạc đưa cho cô. Đây là cái gì? Là lễ vật của ta tặng cho nàng. Ta biết nàng không thích trang sức. Nhưng ta hy vọng nàng đeo nó. Persephone nghe lời đeo nó. Vuốt ve cảm nhận cảm giác lạnh lẽo nó gây cho bản thân. Giống như cô đang đụng phải hắn. Cô nhìn hắn lưu luyến. Hades, ngoan ngoãn đợi ta trở về nha. Hades im lặng nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương. Sau đó hắn ôm chặt lấy cô. Cái ôm đầy lưu luyến. Đi thôi, mẫu thần của nàng còn đang đợi. Hắn niệm một chuỗi chú ngữ. Trong nháy mắt, đại địa nứt ra thành một khe lớn, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến cho Persephone che mắt lại. Ở bên ngoài, có một hình dáng quen thuộc đang yên lặng đứng đợi, cũng mái tóc màu vàng cùng với đôi mắt lo lắng cùng chờ đợi. Cách chương